Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, ngẫu nhiên gặp Lâm Vũ Manh đồng học. Rất đẹp trai nam sinh. Một vị tiêu thụ muội tử nhìn thấy hai người đi vào cửa hàng. Kinh diễm ánh mắt tại Tô Thần trên mặt dừng lại xuống. Sau đó vội vàng mang theo nghề nghiệp hóa mỉm cười nghênh đón. Ngài tốt, xin hỏi là muốn nhìn xe sao? Phải chăng có vừa ý xe hình? Chúng ta muốn nhìn xem cái kia khoản. Tô Thần cười chỉ bày ở cửa hàng bên trong ở giữa vị. Chí đại gờ, tiêu thụ muội tử đôi mắt sáng lên. Nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt tình. Soái ca ngài thật có ánh mắt. Cái này năm nay bản số lượng có hạn kiểu mới G63 thế nhưng là tiệm chúng ta bên trong trấn điếm. Chi bảo, vào tuần lễ trước vừa tới hàng, toàn bộ Mado cũng liền 5 chiếc, có cường đại khu động hệ thống, AMG chuyên dụng hộp số hình thức, 4.0LV8 song tua bin tăng ép động cơ, liên tiếp chuyên nghiệp số liệu, nói Tô Thần cười gật đầu, cảm giác cái này tiêu thụ muội tử vẫn là rất có trình độ. Một bên Lâm Vũ Manh lại là hoàn toàn không hiểu. Nghe được một mặt mơ hồ, chỉ cảm thấy lấy thật là lợi hại bộ dáng. Giữa lúc trò chuyện, tiêu thụ muội tử đã mang theo hai người tới chiếc này cuồng dã không bị cản trở quái vật khổng lồ. Trước mặt, soái ca, ngài nhìn xem cái này vẻ ngoài cũng là chói mắt bá khí cực kỳ. Tính an toàn cũng là đỉnh cấp, đều nói nam nhân không thể không có một cỗ đại gờ. Ngài đẹp trai như vậy lại có khí chất. Lại phối hợp chiếc xe này, đến chỗ nào đều tuyệt đối là tiêu điểm, không hổ là làm tiêu thụ, muội tử cũng bẻm mép lắm cực kỳ, nói đến không thích bị người tán dương Tô Thần trong lòng đều là có chút dễ chịu. Thần ca, ngươi bây giờ đã rất chói mắt, lại mở lên xe này, ta áp lực càng lớn hơn. Lâm Vũ Manh cũng là kéo cánh tay của hắn, cười trêu ghẹo một câu. Vậy là ngươi không đồng ý ta mua cái này? Tô Thần cưng chiều mà cười cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng. À không, ta nhìn ra được thần ca ngươi thật thích cái này xe. Ngươi thích liền mua thôi. Dù sao ta hiện tại đã thành thói quen bị người chú mục. Lâm Vũ Manh cho hắn một trương ngọt ngào. Nét mặt tươi cười. Thật ngoan, Tô Thần cười tại trên trán nàng hôn một cái. Lâm Vũ Manh lại là ngượng ngùng lại là ngọt ngào khoét hắn liếc mắt. Thật đáng ghét, trước mắt còn có người nhìn xem đâu. Một bên tiêu thụ muội tử thấy trong lòng gọi là một cái ghen tị ghen ghét a. Nhớ nàng đều 27 tuổi vẫn là cái độc thân cầu. Vẫn còn tại vất vả phấn đấu. Muốn tại cái này ma đô đặt chân gót chân. Mà cô gái này lại là đã có như thế một cái sủng nàng hoàn mỹ bạn trai. Phòng ở xe cái gì tự nhiên cũng khẳng định là không cần mình đi buồn. Đồng dạng là nữ nhân, nàng tự nhận dáng dấp cũng còn không có trở ngại. Vì cái gì chênh lệch cứ như vậy lớn đâu. Theo bản năng, nàng ánh mắt liền rời xuống đến cô gái trước mắt cái kia ngạo nhân vòng một chỗ. Sau đó liền tự ti. Đáng chết, hiện tại nữ hài dinh dưỡng đều như thế phong phú à. Chẳng lẽ nàng sở dĩ bây giờ còn chưa bạn trai cũng là bởi vì cái này? Tiêu thụ muội tử âm thầm khẽ cắn môi, quyết định về sau mỗi ngày uống 2 chén. Không, uống 3 chén sữa bò. Ngay tại tiêu thụ muội tử tâm lý hoạt động rất đặc sắc thời điểm. Cửa hàng bên trong cách đó không xa truyền đến cãi lộn thanh âm. Bảo bối, xe này có chút quý. Nếu không chúng ta lại đi khác cửa hàng xem một chút đi. Không nha không nha, ta liền muốn chiếc này. Đi khác cửa hàng còn không phải như vậy giá cả. Ngươi chính là không bỏ được chút tiền này. Ngươi nói xong cho người ta mua. Tô Thần hai người ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy một cái cách ăn mặc thời thượng. Hóa thành nùng trang nữ hài. Chính ôm một cái mép tóc dây rất cao nam tử trung niên tay. Ỏn ẻn làm nũng, nam tử trên cổ treo đại kim dây xích, trên tay mang theo đại kim biểu, bụng bia ưỡn đến mức lão cao, mặc quần áo cũng là loè loẹt, nghiễm nhiên một bộ nhà giàu mới nổi cách ăn mặc. Nữ hài hẳn là nhìn chúng trước mặt một cái S hệ liệt xe thể thao. Theo Tô Thần suy đoán hẳn là muốn cái hơn 100 vạn dáng vẻ. Nam tử rõ ràng là không bỏ được. Ta là đáp ứng mua cho ngươi chiếc xe, nhưng cái này quá mức. Ngươi một cái tiểu nữ hài, chưa dùng mở tốt như vậy, mà lại bọn hắn trong tiệm này xe đều quý. Nếu không dạng này, ngày khác ta tìm bằng hữu cho ngươi không sai biệt lắm. Dạng này được rồi đi. Nam tử vẻ mặt đau khổ đề nghị. Tiên sinh, chúng ta là chính quy 4S cửa hàng. Xe này ngày ở đâu đều là giống nhau giá cả. Mà lại tiệm chúng ta chính làm bán hạ giá. Chiết khấu rất lớn. Tuổi trẻ tiêu thụ rõ ràng không muốn bỏ qua cái này đơn trích phần trăm cơ hội. Vội vàng cười chen một câu. Nam tử hung tợn nguýt hắn một cái. Thanh niên lập tức co lại rụt cổ. Không nói lời nào, ngươi cũng nghe được, chỗ nào quý, chiết khấu rất lớn đâu. Ta nhìn ngươi chính là không có tiền, không muốn mua cho ta. Nữ hài buông ra tay của nam tử, nổi giận đùng đùng nhìn xem hắn. Ai nói, lão tử vài phút mấy trăm vạn trên dưới. Không có tiền, liền là không muốn bị lừa gạt mà thôi. Nam tử trên mặt không qua được, đỏ lên mặt kêu la. Ô nhã, đây là, Tô Thần bên cạnh nhìn chằm chằm cô bé kia nhìn thật lâu Lâm Vũ Manh. Bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Ngươi biết, Tô Thần nghi ngờ nhìn về phía Lâm Vũ Manh hỏi. Lâm Vũ Manh ánh mắt phức tạp gật đầu, đè thấp lấy thanh âm nói ra. Là ta cao trung lúc đồng học, cùng ta chơi rất tốt, lại nói một nửa, nàng liền không có nói tiếp. Tô Thần hội ý gật đầu. Rất hiển nhiên Lâm Vũ Manh là không nghĩ tới cao trung thời kỳ hảo hữu sẽ biến hóa như thế lớn. Trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận. Cái kia tên là Ô Nhã nữ hài, cũng là lờ mờ nghe được có người đang gọi tên của mình. Quay đầu nhìn thấy Lâm Vũ Manh, lập tức liền sửng sốt. Bôi thật dày phấn lót trên mặt cũng là lộ ra vẻ xấu hổ. Lên đại học về sau, nàng rất nhanh nhận biết bằng hữu mới. Sau đó tại cái kia học tỷ dẫn đầu xuống, kiến thức đến bên ngoài xa hoa trụy lạc thế giới, rất nhanh liền thay đổi, rút đi đơn thuần cùng non nớt, bắt đầu học được trang điểm, học được lợi dụng ưu thế của mình câu dẫn nam nhân, để bọn hắn vì chính mình theo đuổi vật chất cùng hưởng thụ trả tiền. Không phải sao? Trước đó vài ngày tại bằng hữu giới thiệu nhận biết cái này gọi Kim Hồng đại lão bản. Mặc dù dáng dấp là xấu chút, cũng lão chút, nhưng mấu chốt là có tiền a. Cực điểm có khả năng lấy lòng vài ngày sau, nàng liền thuận thế đưa ra muốn mua một chiếc xe thỉnh cầu. Kim Hồng bị hầu hạ đến thần thanh khí sảng, cũng bất quá đầu óc liền đáp ứng. Thế là hôm nay liền tới đến cái này 4S cửa hàng. Ô Nhã lại không nghĩ rằng, vậy mà tại cái này gặp phải trước kia hảo hữu, gặp nàng vẫn là lúc trước cái dạng kia giống như căn bản không thay đổi. Trong lòng có chút lúng túng đồng thời, cũng có được không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Ghen tị, ghen ghét, xem thường, nàng cũng nói không rõ đến cùng là cái gì. Bất quá rất hiển nhiên, nàng lúc này nhìn thấy Lâm Vũ Manh, đã từng hữu nghị dù sao là đã không có, ánh mắt chuyển qua Lâm Vũ Manh kéo Tô Thần trên thân. Trong lòng nhất thời càng thêm không thoải mái, trên mặt cứng ngắc kéo ra có chút giả dáng tươi cười. Giả bộ ngạc nhiên hỏi, Manh Manh, thật là khéo a, là ngay thẳng vừa vặn, đã lâu không gặp. Lâm Vũ Manh có chút không quá thích ứng cười đáp lại. Nàng không có quyền lợi chỉ trích cái này hảo hữu biến hóa. Chỉ là theo bản năng cảm giác được. Các nàng đã không phải là trên một con đường người. Nhìn xem Ô Nhã hiện tại dáng tươi cười. Nàng thậm chí trong lòng có chút không hiểu sợ hãi. Làm sao ngươi tới nơi này? Ô Nhã tò mò hỏi.